Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một màu đen đại đỉnh như núi oanh ra, đại đỉnh phía trên, mang theo rậm rạp chằng chịt phù văn, đan vào thành đạo hoa văn, huyền ảo vô cùng, mang theo người cường đại vương giả khí tức. Cái này đại đỉnh, đúng là Tô Nham theo lệnh Vô Ngôn trong tay cướp lấy chi vật. Cái gì, dĩ nhiên là một kiện vương giả chi binh, trong tay hắn thậm chí có vương giả chi binh. Có người kinh hô, liền Đông Hoàng Chính đều không thể bình tĩnh rồi, có cung phụng trong mắt vậy mà lộ ra vẻ tham lam, thậm chí tại Đông Hoàng Chính đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng toát ra một tia tham lam, lại bị hắn che giấu tốt lắm. Phanh, Lục Tự Chân Ngôn cùng Diêm Vương vấn thế áp chế phía dưới, màu đen đại đỉnh lại nặng nặng đụng vào Sa Khắc trên người, Sa Khắc vốn đã chuẩn bị một nửa công kích bị cưỡng ép đánh cho trở về, cả người thân thể cao lớn đều bị đánh bay đi ra ngoài, lân phiến tung bay, bỏ ra mảng lớn máu đen. Phanh, màu đen cự đỉnh lần nữa phóng đại, như núi cao, lần nữa đụng vào Sa Khắc trên người, liên tục hai lần trọng kích Sa Khắc đã bị trọng thương. Đón lấy Tô Nham một tay giơ cao lên màu đen đại đỉnh, hướng về Sa Khắc đuổi theo tựa hồ cảm nhận được Tô Nham đầm đặc sát ý, cái kia Sa Khắc sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Tiểu tử, thực lực của ta căn bản không có hoàn toàn phát huy ra đến, ngươi thắng chi không võ. Sa Khắc nói, ngươi đi Diêm Vương ra ở đâu phát huy à? Tô Nham đâu thèm những cái kia, đại đỉnh đi theo bao phủ xuống đi. Ngươi nếu giết ta, Đông Hoàng đảo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Sa Khắc uy hiếp nói. Vậy sao, nếu như ta là Thiên Chú Sư, tin tưởng Đông Hoàng Chính cũng sẽ không biết truy cứu a, ngươi chết cũng là chết vô ích, trong mắt hắn, 10 cái ngươi cũng không có một cái nào chuẩn vương cấp Thiên Chú Sư trọng yếu. Tô Nham lạnh lùng nói, sát cơ trùng thiên, cái gì, ngươi là Thiên Chú Sư? Sa Khắc kinh hãi, nếu quả thật như Tô Nham nói như vậy, chính mình thật đúng là chết vô ích. Chết đi, Tô Nham mới mặc kệ Sa Khắc kinh ngạc, đại đỉnh đột nhiên mà xuống, trực tiếp đem Sa Khắc đẩy đi vào. Tô Nham huynh đệ hạ thủ lưu tình, thấy thế, Đông Hoàng Chính hét lớn một tiếng cuống quýt ngăn cản. Đối với Đông Hoàng Chính, Tô Nham mắt điếc tai ngơ, hắn một cái lập lòe cũng tiến nhập đại trong đỉnh, chỉ nghe đại trong đỉnh bộ không ngừng nổ vang truyền ra, rất nhanh quy về bình tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua đại đỉnh, sau một lát một thân áo trắng Tô Nham từ bên trong đi ra thu hồi đại đỉnh, lại nhìn hư không, ở đâu còn có Sa Khắc bóng dáng. Chết rồi, Sa Khắc chết rồi, hắn vậy mà giết Sa Khắc. Có người khiếp sợ, người này xem diện mục thanh tú, như thế nào ra tay như thế hung ác, đã nói rồi đấy chỉ là cắt đâm, lại đem người cho trực tiếp giết tại thời khắc này, không còn có con nhỏ xem cái này huyền vũ cảnh lục trọng thiên nhân loại, liền chuẩn vương cấp đại yêu đều cũng bị hắn giết chết, ai dám xem thường. Tô Nham huynh đệ, đã nói chỉ là cắt đâm, ngươi vì sao muốn hạ sát thủ chém giết ta một vị cung? Góc chuyện audio.com, phụng khiến cho Đông Hoàng đảo chiến lực giảm đi, Đông Hoàng Chính sắc mặt có chút khó coi. Đông Hoàng đảo chủ, cái này đầu dâm xà đối với thê tử của ta bất kính, ta tự nhiên muốn lấy hắn tánh mạng, nói sao ta chẳng lẽ so ra kém hắn Sa Khắc. Tô Nham thân hình lóe lên đi vào Đông Hoàng Chính bên người thu hồi khí thế, hắn tin tưởng Đông Hoàng Chính chỉ cần không ngốc tựu cũng không cùng chính mình khó xử, Sa Khắc chết cũng là chết vô ích. Cách chương.